Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 239, phong tỏa Red Line. Ngũ lão tinh không có được Akainu đáp lại. Tâm lý trực tiếp chìm đến đáy cốc. Xem ra chúng ta mất đi đối với. Đúng, hải quân khống chế. Như vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nắm giữ lực lượng chỉ có đặc vụ cơ cấu. Thất Vũ Hải cùng với Vĩ Hàng Đường đi hơn vài chục cái quốc gia. Nữ đế cùng mắt ưng hiện tại. Phỏng chừng nghe theo hải quân mệnh lệnh chứ. Moria cũng chưa chắc nghe chúng ta. Doflamingo hiện tại cũng là một ẩn số. Tân thế giới hiện tại như thế nào? Đột nhiên một người trong đó hỏi. Cái này còn không rõ ràng lắm. Ý ngươi là, phong tỏa Red Line, chặt đứt bọn họ và tân thế giới liên lạc. Lúc cần thiết chúng ta có thể cùng Tứ Hoàng liên lạc. Cho bọn hắn hứa hẹn một ít gì đó. Để cho bọn họ đi cùng hải quân liều chết. Cái này, Tứ Hoàng kiêu căng khó thuần. Chưa chắc sẽ đồng ý chứ. Hừ, hiện tại hải quân rõ ràng muốn tiêu diệt sở hữu hải tặc. Tứ Hải bây giờ bị bọn họ khống chế. Hải tặc ngọn nguồn bị bóp gãy. Sự tình đã tại rõ ràng bất quá. Nếu như bọn họ còn không cảnh giác nói. Sớm như vậy buổi tối bị hải quân tiêu diệt từng bộ phận. Cân bằng đã mất thăng bằng. Chúng ta cần xây dựng tân bình hành. Có từ lâu thế lực cần một lần đại tẩy bài. Ta xem như vậy cũng không tệ. Phong tỏa Red Line đi. Ngũ lão tinh ý kiến cuối cùng thống nhất. Sau đó trực tiếp chặt đứt Red Line đối ngoại liên lạc. Trực tiếp đem phong tỏa. Muốn thông qua Red Line đã không quá có thể. Trừ phi trực tiếp đi giết. La Nghị đạt được tình báo. Red Line phong tỏa cái này không phải là tiểu sự tình. Hải quân trước tiên đạt được tình báo. Hải quân trụ sở chính trung tướng trở lên sĩ quan tập trung ở trong phòng họp. Fujitora thứ nhất lần tham gia hội nghị. Các vị, Red Line bị phong tỏa đây là trong dự liệu sự tình. Hiện tại duy một khá là phiền toái là. Chúng ta và tân thế giới liên lạc chỉ còn lại điện báo. Ngoài ra còn có Zephyr đại đem chúng ta không cách nào phái người liên lạc. Ta ý là, ta tự mình đi một chuyến. Trực tiếp từ Red Line phần đáy đi xuyên qua. La Nghị đầu trước khi nói ra. Sengoku lập tức biểu thị phản đối. Không được, chúng ta có thể để cho bên kia Nhi Hải quân xuất động. Cùng Zephyr liên lạc, nhưng là ngươi đi quá nguy hiểm. Mặc dù hải quân có đường tắt, nhưng là đồng dạng tồn tại nguy hiểm. Nhất là ngươi cũng là năng lực giả. Những người khác giống vậy phản đối. Nhưng là La Nghị giữ vững. Cái này cái sự tình phải ta đi. Zephyr tính cách như thế nào các ngươi hẳn so với ta rõ ràng. Hắn bất sát cùng hủy diệt ý tưởng đều so biểu thị hắn là một cái vô cùng người. Làm cái gì sự tình đều rất vô cùng. Chỉ có ta đi mới có sức thuyết phục. Người khác chưa chắc có thể khuyên giải hắn. Nhất là khác học sinh môn. Sengoku cùng Gap hai vị cũng không được. Các ngươi quá quen thuộc. Chỉ có ta tiếp xúc với hắn ít nhất. Trên lần gặp gỡ tình huống liền là như thế. Ta không cần cho hắn cái gì mặt mũi. Ta chỉ nói với hắn đạo lý. Đồng thời võ lực phương diện ta có thể toàn lực nghiền ép hắn. Lại nói, thượng thứ ta cũng cùng hắn từng có ước định. Suru trầm tư rất lâu. Theo rồi nói ra, nhưng là ngươi một khi xảy ra vấn đề. Như vậy hải quân liền xong. Cái này không cần lo lắng. Ta tọa hạm là chú tâm chế tạo. Muốn xảy ra chuyện cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà còn tại hải quân trong ta năng lực cũng là có thể công kích. Các vị yên tâm tâm liền có thể. Red Line bị phong tỏa. Loại tin tức này một khi truyền tới tân thế giới. Zephyr đến lúc đó sẽ có hành động gì còn không tốt lắm nói. La Nghị phải dành thời gian. Ta không có ở đây thời điểm. Sengoku phụ trách hải quân hàng ngày sự vật. Hết thảy kế hoạch không thay đổi. Cùng quân cách mạnh phối hợp hành động. Cho đến Tứ Hải hoàn toàn bị khống chế. Dục những thứ kia quốc gia đối với. Đúng, dân sinh đưa ra tân tích cực chính sách. Nếu như tiến triển nhanh nói. Như vậy sau đó phong tỏa Campbell. Sở hữu binh lực hướng song tử hạp tập trung. Mỗi cái cứ điểm làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Sự tình nhiều như vậy. Ta sáng mai trực tiếp lên đường. Ừ. Toàn thể cao tầng đứng dậy. La Nghị thân phận địa vị đã không thể so sánh nổi. Hắn bây giờ là hải quân quyết định nhân vật trọng yếu. Hải quân hết thảy kế hoạch đều là hắn chế định. Mà còn hắn thu phục rất nhiều hải quân ở ngoài thế lực. La Nghị lại đơn độc đem Fujitora lưu lại. Fujitora đại tướng, ta sau khi đi hải quân trụ sở chính phòng ngự liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi mới có thể bảo vệ được trụ sở chính an toàn. Nguyên soái các hạ yên tâm. Tại hạ nhất định tận tâm tận lực. Bất quá nghe nói lại tìm đến một vị thực lực cao cường nhân vật. Cũng phải giao phó cho đại tướng vị. Không bằng hắn cũng tới. Người kia gọi Ryoku Giyu, vừa mới ghi danh tham gia hải quân. Bất quá bây giờ ta phải rời khỏi trụ sở chính. Tạm thời sẽ không để cho hắn tới. Bất kể là đại tướng quân hàm trao tặng, vẫn là nhân phẩm khảo sát đều chờ ta trở lại sau đó mới nói. Hiện tại ở lại trụ sở chính đại tướng chỉ có ngươi. Sengoku cùng Gap hai vị dù sao tuổi lớn. Có thể không ra tay liền không ra tay. Biết chưa? Ryoku Giyu La Nghị không quá giải. Anime đổi mới quá chậm. Cho nên La Nghị cũng thì không cách nào phán đoán phía bên kia tính cách cùng đức hạnh. Không bằng trước không để cho hắn đến. Ngay tại hắn ghi danh địa phương trước chờ. Sáng sớm ngày thứ hai. La Nghị trực tiếp bước lên quân hạm. Mang theo bộ hạ mình môn trực tiếp lên đường. Hiện tại Bada đã là thiếu tướng quân hàm, mà quân hạm trên hàng ngày sự vật có Khalifa phụ trách. Nàng thực lực tăng lên rất chậm, nhưng là trông nom phương diện là một tay hảo thủ, mà Luchi quân hạm được đề thăng đến thượng tá, những người khác là trung tá. Bọn họ hiện tại qua tương đối thoải mái, mỗi ngày huấn luyện sau khi chính là tụ chung một chỗ uống chút rượu. Không cần âm mưu quỹ tích không ngừng tính kế. Bọn họ cũng coi là dung nhập vào hải quân bên trong. Quân hạm hướng đường tắt lên đường. Bất quá cũng không có đến gần Red Line. Hiện ra tại đó bị phong tỏa. Hết thảy hải quân quân hạm đều không sẽ đến gần. Để ngừa phía bên kia trên cao nhìn xuống công kích quân hạm. Red Line quá cao. La Nghị xa xa liền có thể thấy nó đường danh. Muốn là có thể đưa nó xuyên thủng liền có thể. La Nghị nói. Bada chính là lắc đầu một cái. Không thể nào. Red Line quá mức vững chắc. Cho dù là đào cũng không biết phải bao lâu. Chớ đừng nói chi là xuyên thủng. La Nghị cũng là bất đắc dĩ. Chính mình một kích toàn lực sẽ tại trên đại lục lưu lại cái dạng gì dấu vết. Hắn là như vậy không quá rõ. Nếu như có cơ hội hắn thật rất muốn thử xem. Hữu cơ sẽ phải thử một chút. La Nghị như thế quyết định. Quân hạm đi tới Sabaody quần đảo. Nơi này hiện tại cũng là hỗn loạn tưng bừng. Hải quân co rúc lại sau đó. Trừ căn cứ ở ngoài. Còn nữa chính là thiên long nhân khống chế mấy cái khu vực. Sau đó đều là hải tặc thiên đường. La Nghị tọa hạm lại bị hải tặc tập kích. Bada trực tiếp ra tay đem hủy diệt. Tại căn cứ hải quân khu vực khống chế cập bến. Rayleigh mặc dù không ở nơi này. Nhưng là thượng thư hắn tìm đến mấy cái thợ đóng thuyền La Nghị vẫn là liên lạc với. Để cho bọn họ mau sớm cho quân hạm độ mang. Mà La Nghị mình thì là một người ở chỗ này đi bộ lên. Hắn còn phải tiếp tục thu thập ác ma chi lực. Bây giờ có thể một mực thu thập được 107 viên. Cất giữ một viên cuối cùng. Sau đó buông tay đi làm chính mình sự tình. Một khi hoàn thành, hắn liền có thể chọn rời đi cái thế giới này. Trận chiến cuối cùng không rõ sống chết, nhưng là hắn không sẽ lùi bước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.